Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn, tà ỷ huân lung tọa đáo minh, lệ đẫm khăn tay mộng trở thành, đêm khuya điện vắng tiếng cao anh, má đào chưa nhạt tình xưa dứt, tựa lò hương lạnh ngóng ngày xanh, ngọc vi cách trương.